Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 697, Bạch U Linh Hồ Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu, ta đây là đang giúp ngươi. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Phỉ Lực Ca. Phỉ Lực Ca nhưng lại khổ não nói ra. Ta chỉ là muốn mang nàng ly khai ma quỷ sơn mạch. Đối với nữ nhân này bản thân ta là không có hứng thú gì đấy. Ngươi làm thành như vậy, nếu như không thể giữ ngươi lại, nàng sau khi tỉnh lại ta chỉ sợ cũng có phiền toái. Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta giao cho nàng? Hàn Sâm nhìn xem Phỉ Lực Ca nói ra, đương nhiên sẽ không, nói như thế nào ngươi cũng là vì giúp ta. Phỉ Lực Ca nghĩ nghĩ cắn răng nói ra, ngươi đi đi, việc này về sau ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Hơn nữa về sau tuyệt đối không nên xuất hiện tại trước mặt nàng. Hàn Sâm nhún vai, đi về phía lấy trong hạp cốc đi đến. Hắn vốn cũng chỉ là bởi vì Phỉ Lực Ca là nữ thần nơi ẩn núp trọng yếu phía đối tác một trong, mới thuận tay giúp hắn hạ xuống. Nhưng là thật không ngờ ở trong đó vẫn còn có chút ít khúc chiết. Coi như là hảo tâm làm chuyện sai lầm. Phỉ Lực Ca ôm nữ nhân kia hướng mặt ngoài đi. Đi vài bước lại dừng lại nhìn về phía đã tiến vào sơn cốc Hàn Sâm. Dám đến ma quỷ sơn mạch tất nhiên không phải kẻ yếu. Hắn muốn nhìn một cái Hàn Sâm thực lực đến cùng như thế nào. Hàn Sâm vừa mới vào sơn cốc. Liền thấy bốn phương tám hướng hồ điệp đều hướng về Hàn Sâm bên kia vây lại. Những hồ điệp đó Phỉ Lực Ca phần lớn đều biết. Không thiếu biến dị cấp tồn tại. Thế nhưng mà người nọ ăn mặc áo giáp màu vàng óng đi ở trong hạp cốc. Lại đối với những bay tới đó hồ điệp làm như không thấy. Mặc kệ do những hồ điệp đó rơi vào trên người của hắn. Rất nhanh, cái kia bóng người màu vàng óng trên người tựu dính đầy hồ điệp. Thật giống như những hồ điệp đó đều ở vây quanh chơi đùa tựa như. Tại lan trong bụi hoa hình thành bức họa xinh đẹp, Phỉ Lực Ca nhưng lại kinh miệng cũng ngoác ra, thật lâu đều không thể khép lại. Những hồ điệp đó nhưng cũng là có độc hồ điệp. Trong đó biến dị cấp tồn tại, chỉ cần cắn một cái, hoặc là vỗ cánh lúc tản ra độc phấn dính tại trên thân thể, là có thể làm cho người thân chúng kịch độc, liền hắn cũng không dám đơn giản tiến vào hạp cốc. Thế nhưng mà người nọ nhưng là đúng đầy trời độc hồ điệp không thèm để ý chút nào. Mặc kệ do hồ điệp rơi ở trên người hắn, hoặc là tại chung quanh hắn bay múa, nhưng là những hồ điệp đó tiếp xúc không thể cắn nát khôi giáp của hắn. Độc phấn cũng không thể làm hắn trúng độc, cái này cũng có chút quá mức kinh người rồi. Đột nhiên, tại trong nắng sớm, một cái màu trắng hồ điệp theo trong bụi hoa bay ra. Hướng về kia bóng người màu vàng óng bay đi. Phỉ Lực Ca lập tức cả kinh, lên tiếng nhắc nhở, bằng hữu coi chừng, đó là thần huyết cấp Bạch U Linh Hồ Điệp. Chúng độc của nó, thân thể huyết nhục hội, sẽ hư thối chóc bong, cuối cùng chỉ còn lại có một thân bạch cốt. Người nọ làm như đã nghe được Phỉ Lực Ca nhắc nhở. Quay đầu đối với Phỉ Lực Ca nhẹ gật đầu. Mà lúc này thần huyết Bạch U Linh Hồ Điệp đã bay đến bên cạnh của hắn. Giống như một cái chân chính tựa là U Linh hướng về trên người hắn nhanh nhẹn mà rơi. Bạch U Linh Hồ Điệp thân hình cực kỳ quỷ dị. Cũng chính là nó được xưng là Bạch U Linh tồn tại. Coi như là một ít dùng khoái kiếm khoái đao lấy xưng cường giả. Cũng rất nan chảm trong nhanh nhẹn bay múa Bạch U Linh. Thế nhưng mà mắt thấy Bạch U Linh muốn nhào vào cái kia trên thân người. Người nọ nhưng lại đưa tay phải ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa tùy ý kẹp lấy. Dĩ nhiên cũng làm đem Bạch U Linh giáp tại giữa hai ngón tay. Cái con kia Bạch U Linh hồ điệp không ngừng tại ngón tay hắn gian vỗ cánh muốn bay đi. Nhưng là tay kia chỉ nhưng lại thiết lao giống như. Mặc cho cái con kia Bạch U Linh hồ điệp như thế nào vỗ cánh dãy rùa cũng cỡi không xuất ra nửa phần. Bành, chỉ thấy người nọ tiện tay nắm chặt. Đáng sợ Bạch hồ điệp trực tiếp bị giữ tại bàn tay. Máu tươi lập tức thuận bàn tay bên trên áo giáp màu vàng óng chảy xuống. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bạch U Linh độc Hồ Điệp. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị niết chết rồi. Hơn nữa người nọ thoạt nhìn hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc. Y nguyên tự mình hướng về hạp cốc ở trong chỗ sâu đi đến. Thân thể bốn phía vẫn là hồ điệp vờn quanh. Người nọ nhưng căn bản lười đi giết những hồ điệp đó. Mặc kệ do chúng rơi vào thân thượng. Thần quang, nắng sớm, xuống, hoa lan, đầy trời hồ điệp theo bóng người màu vàng óng nhảy múa. Nhìn Phỉ Lực Ca người đều có chút ít ngây người. Người kia, không phải là bê thần chứ. Các loại, đợi cái kia bóng người màu vàng óng biến mất ở hạp cốc ở trong chỗ sâu. Phỉ Lực Ca mới phản ứng tới. Đột nhiên trong đầu nhảy ra một cái ý niệm như vậy. Không tự chủ được nói ra âm thanh. Thế nhưng mà người nọ đã sớm đi xa. Phỉ Lực Ca bây giờ muốn hỏi cũng không kịp rồi. Không khỏi dậm chân nói. Đáng chết. Sớm biết như vậy có lẽ trước hỏi một tên hỏi hắn. Nói không chừng thật sự là bê thần. Vừa rồi Phỉ Lực Ca sở dĩ không hỏi tên của đối phương. Nhưng thật ra là xuất phát từ bảo hộ đối phương cân nhắc. Cho dù Hứa Viện về sau truy cứu tới. Hắn cũng không biết đối phương là người nào. Cũng không có thấy hắn tướng mạo. Tự nhiên cũng tựu không khả năng nói cho Hứa Viện cái gì. Cho nên Phỉ Lực Ca mới cố ý không hỏi. Nhưng là bây giờ Phỉ Lực Ca nhưng có chút đã hối hận. Hắn gần đây thập phần ưa thích bê thần. Vẫn muốn gặp mặt một lần. Vừa rồi người nọ thập phần có khả năng tựu là bê thần. Nếu như cứ như vậy bỏ lỡ. Lại để cho trong lòng của hắn rất là phiền muộn. Tuy nhiên rất nhớ truy vào trong hạp cốc hỏi một câu người nọ đến cùng phải hay không bê thần. Nhưng khi nhìn một chút trong ngực Hứa Viện, Phỉ Lực Ca vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Hắn không thể mang theo một cái hôn mê nữ nhân đi bốc lên loại này hiểm. Hàn Sâm nhưng lại hết sức cao hứng. Một tay bóp chết Bạch U Linh. Lập tức nghe được trong đầu chuyện xuất ra thanh âm. Săn giết thần huyết sinh vật Bạch U Linh Hồ Điệp. Không đạt được thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm thần gen. Mặc dù không có đạt được thú hồn. Nhưng là đã để Hàn Sâm hết sức mừng rỡ. Nhỏ như vậy Bạch U Linh Hồ Điệp. Hắn hai phần có thể ăn hết. Có thể gia tăng thần gen rất nhiều. So ăn một tháng những đại hình đó thần huyết sinh vật huyết nhục còn muốn sẽ dùng hơn nhiều. Về phần Bạch U Linh trên người độc. Hàn Sâm nhưng lại không có chút nào để ở trong lòng. Như vậy độc còn không làm gì được hắn cả đã luyện thành băng cơ ngọc cốt. Thành tao thoát tục, cùng động huyền kinh thân thể. Chỉ là như vậy trực tiếp ăn lời mà nói. Xác thực khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Hàn Sâm tại trong hạp cốc tìm một cái trong núi nơi hẻo lánh. Trực tiếp nhóm lửa đem Bạch U Linh Hồ Điệp trà bên trên dầu nướng sấy. Nướng, lại để lên một ít đồ gia vị. Nghe thấy bắt đầu còn rất hương đấy. Có chút giống là có chút trên tinh cầu làm một đạo tên là xào khô nhộng đồ ăn. Đây chính là vật đại bổ. Hàn Sâm tại nơi ẩn núp lăn lộn nhiều năm như vậy. Đối với ăn những vật này sớm đã không có chướng ngại tâm lý. Trực tiếp sẽ đem toàn bộ nướng xong Bạch U Linh ném vào trong miệng miệng to nhai. Hương vị còn thật sự không tệ. Đặc biệt là trong đầu truyền tới thần gen gia tăng thanh âm. Cũng triệt tiêu một ít trên tâm lý mặt trái nhân tố. Cái này miệng vừa hạ xuống. Trọn vẹn vi Hàn Sâm gia tăng lên 6 giờ thần gen. Lại thêm đoạn thời gian trước ăn những thần kia sinh vật huyết nhục. Hiện tại Hàn Sâm thần gen đã đạt đến 72 điểm. Khoảng cách toàn mãn cũng không xa. Nếu là có thể làm nhiều chút ít nhỏ như vậy hình thần huyết sinh vật. Thần của ta gen đã sớm đầy. Hàn Sâm cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Vừa rồi hắn trọn vẹn ăn hết nửa tháng. Mới ăn ra một điểm thần gen gia tăng. Thật sự săn giết không đến cỡ nhỏ thần huyết sinh vật. Hàn Sâm chỉ là may mắn có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Nếu không lại để cho hắn đi ăn những siêu cấp đó thần sinh vật huyết nhục. Ngoại trừ số rất ít tương đối nhỏ bên ngoài. Phần lớn cũng giống như núi nhỏ tựa như dọa người. Nửa năm cũng không biết có thể ăn được hay không xong. Cách chương.